Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, biểu diễn lần đầu hat-trick. Ghi bàn dễ dàng sao? Không dễ dàng, rất khó sao? Chỉ cần ngươi có thực lực, kỳ thật cũng không khó. Hay là đổi thành người khác đối mặt Angola cái này châu Phi lính mới? Trong lúc nhất thời không hẳn có thể đánh phá đối thủ hàng phòng thủ. Có thể Quaresma liền không giống nhau. Angola hiển nhiên đối với Quaresma không có biện pháp quá tốt. Thi đấu tiến hành rồi 10 phút. Quaresma liền đánh vào hai bóng. Hay là mấy phương diện nhân tố đều kết hợp lại cùng nhau mới xuất hiện kết quả như thế. Nhưng cũng đủ để chứng minh. Quaresma năng lực đáng sợ. Có điều hai bóng hiển nhiên sẽ không để cho Quaresma thỏa mãn. Thật vất vả bắt được một con cá lớn. Quaresma nếu như không từ trên người bọn họ nhiều soạt mấy cái ghi bàn. Đều có lỗi với Bồ Đào Nha này vô địch ký vận. Lại một lần ở cánh trái cầm bóng. Có điều hiện tại Angola đối với Quaresma nhìn chăm chú phòng thủ đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không chỉ có tại mọi thời khắc có người theo hắn, chu vi còn có ít nhất hai cái phòng thủ, mờ ám không ngừng, chính là sợ Quaresma đột nhiên lại đâm bọn họ một đao. Không có cần thiết cùng đối thủ cứng đối cứng, cho dù Quaresma sức mạnh không thua với những này hắc lại vừa cứng. Nhưng nếu như có thể lựa chọn, Quaresma càng muốn cùng cô gái va chạm. Mà không phải là cùng những này hắc mụn nhọt, mang tính lựa chọn vắng lặng một hồi. Bồ Đào Nha thế tiến công cũng dần dần hướng về cánh phải nghiêng. Nơi đó có thể có một cái sinh động độ không chút nào so với Quaresma kém C, do ở. Quaresma đều đánh vào hai bóng, C, do làm sao có khả năng không vội vã ghi bàn. Đồng dạng, Angola đối với C. Do đột phá kỳ thực cũng không có biện pháp quá tốt. Một chọi một thường bị tuôn ra tường. Phòng thủ chỉ có thể dùng người chồng. Khiến cho hiện tại Angola thật giống như trong cửa mở ra như thế. Đúng đấy, cầu thủ đều chạy đến hai cái đường biên phòng thủ đi tới. Trung lộ liền không ai. Figo hiện tại có chút mộng. Nói thế nào chính mình cũng là đã từng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hiện tại vẫn như cũ có ngôi sao bóng đá hàng đầu năng lực. Ở bất kỳ một nhánh đội bóng bên trong, đều thỏa thỏa là hạt nhân tồn tại a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Angola phòng thủ đều chạy đến hai cái đường biên đi tới. Chính mình trung lộ lại bị chạy xe không? Chuyện này quả thật chính là không có đem mình để ở trong mắt a. Liền, Figo cũng bắt đầu tức giận. Một đường dẫn bóng trước cắm vào, như vào chỗ không người, liên tục ở vùng cấm hình cung đỉnh vị trí phát pháo. Suýt chút nữa càng làm Angola đánh đắm. Angola khóc, Bồ Đào Nha đều rất sao là cái gì quái thú. Cái khác đội bóng có một cái đường biên là cường điểm. Liền đầy đủ lấy ra đi khoe khoang, có thể Bồ Đào Nha lại hai cái đường biên đều có thể giết người. Càng đáng sợ chính là, trung lộ còn có một cái dùng cầu thủ chạy cánh cách đá trước El Figo. Tương đương với Angola đồng thời muốn phòng thủ ba cái đáng sợ đường biên. Hai cánh cùng bay cũng đã là rơi bóng đá khó ứng phó nhất tấn công xáo lộ. Bồ Đào Nha lại ba rực cùng bay. Ngươi sao không lên trời đây? Nếu như đơn thuần quan sát thi đấu. E sợ thật không cảm giác được lúc này Angola phòng thủ bên trong khổ bức. Bọn họ là thật muốn khóc a. Có điều, Figo liên tục hai lần sút gôn còn có C, do ở cánh phải cắt vào bên trong gõ cửa. Cuối cùng đều không có trực tiếp phá cửa. Angola thủ môn phát huy thần dũng, thật giống bị Quaresma hai hạt ghi bàn kích thích đến như thế. Cao tiếp thấp chặn. Miễn cưỡng để Bồ Đào Nha đón lấy tấn công đều chung kết ở trước cửa. C. Do cùng Figo trực vò đầu. Diện toán không quen. Vừa nãy Quaresma sút gôn lúc. Trước mắt này Angola thủ môn cũng không có như thế dũng mãnh a. đây là khác nhau đối xử sao? Quaresma có thể ghi bàn, chúng ta liền không thể được ghi bàn. Liền, từ từ đánh ra hỏa khí Figo cùng C, do càng là bắt đầu rồi tấn công dồn dập. Trong lúc nhất thời, cánh phải cùng trung lộ tấn công mọc lên như nấm, đánh cho Angola đều sắp muốn ôm đầu tồn phòng thủ. Quaresma nhìn bên cạnh quấn quanh hai tên Angola hắc tiểu ca, không nhịn được khẽ mỉm cười. Trung lộ cùng cánh phải đều sắp bị đánh ra đầy mặt bỏ ra. Các ngươi vẫn còn ở nơi này cùng mình ăn dưa, mau mau đi trợ giúp phòng thủ đi. Hai vị hắc tiểu ca cũng là một mặt mờ mịt. Cục diện bây giờ quả thực là bọn họ cuộc đời cũng chưa từng gặp qua. Thực sự không biết nên làm gì lựa chọn. Không đi tiếp ứng, trung lộ cùng cánh phải bị đánh nổ. Lẽ nào ngươi còn có thể hy vọng thủ môn vẫn duy trì thiên thần hạ phàm trạng thái? Đi tiếp ứng, đem Quaresma thả ra, chỉ sợ hắn tạo thành lực phá hoại so với Figo cùng C, do càng kinh khủng. Làm không cẩn thận nơi này liền biến thành Jurassic Park. Có điều liền ở tại bọn hắn do dự không quyết định thời điểm, Quaresma lại đột nhiên bắt đầu hướng về phần xương sườn di động. Lần này, hai người liền như chút được gánh nặng, theo Quaresma đi phần xương sườn, tiếp cận trung lộ, dù cho vẫn như cũ lấy Quaresma làm chủ yếu phòng thủ mục tiêu, nhưng vẫn như cũ có thể thoáng chăm sóc một chút trung lộ phòng thủ. Tổng so với bọn họ bồi Quaresma vẫn ở đường biên bán ngốc cường. Quaresma tại sao muốn đi phần xương sườn? Thông thường không bóng trạng thái Quaresma sẽ không hướng về đám người bên trong xuyên. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy nơi này gặp có chính mình phát huy không gian. Cho tới còn có thể hay không thể ghi bàn, liền xem vận khí đi. Hiệp 1 phút thứ 14, C, do cánh phải sau khi đột phá đột nhiên ở đường biên ngang phụ cận truyền vào trong. Trung lộ Pauleta tranh đến điểm thứ nhất, nóng lòng ghi bàn hắn lựa chọn trực tiếp hất đầu công môn. Chỉ có điều đáng tiếc, cùng ghi bàn còn kém như vậy một điểm. Angola thủ môn không có đụng tới quả bóng nhưng đánh trúng trên xà ngang duyên, bay ra đường biên ngang. Sau một phút, lại là C, do cánh phải cắt vào bên trong lên chân gõ cửa. Quả bóng bị Angola thủ môn bay người ngăn trở. Hậu vệ cướp ở Pauleta trước truyền dài giải vây. Phút thứ 18, trung lộ Figo không chịu cô đơn. Vòng ngoài cấm địa liên tục lay động lắc bỏ sút gôn không gian. Lên chân chính là một cước đánh bắn. Góc độ cực kỳ xảo quyệt. Nhưng đáng tiếc, quả bóng không có bị thủ môn ngăn cản. Lại bị trước cửa ngồi thủ Angola hậu vệ che ở khung thành ở ngoài. Lại một lần cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Đánh lâu không xong, liền ngay cả Figo đều có chút nôn nóng rồi. Không chỉ có đối thủ thủ môn phát huy thần dũng, liền ngay cả cột dọc cũng đến giúp đỡ. Rõ ràng Angola khung thành lớn như vậy, nhưng thật giống như bị xi măng hoàn toàn thế chết rồi như thế. Chết sống chính là không ghi bàn. Đám cổ động viên Bồ Đào Nha cũng đến lấy hơi. Vừa nãy như thế một làn sóng đánh mạnh, bọn họ vẫn gọi đến cổ họng đều sắp ếch. Có điều tiếc nuối chính là, thứ ba hạt ghi bàn từ đầu đến cuối không có đến. Mà những người trung lộ fan bóng đá thì lại đang vì Bồ Đào Nha đánh mạnh không có kết quả mà tiếc nuối thời điểm, nhưng cũng không khỏi sản sinh một nỗi nghi hoặc Quaresma làm gì đi tới. Mở màn cạch cạch chính là hai hạt ghi bàn. Có thể ở Bồ Đào Nha vây công Angola thời điểm, Quaresma rồi lại chơi nổi lên biến mất. Chẳng lẽ nói Quaresma mở màn hai hạt ghi bàn hoàn toàn là vận khí? Một khi Bồ Đào Nha toàn thể tấn công đánh ra đến, Quaresma liền mất đi tác dụng. Có như vậy nghi hoặc không hẳn là số ít. Rất nhiều người đều biết, Quaresma chiến thuật tô dưỡng không tính xuất chúng. Liền ngay cả ở Arsenal cũng là bởi vì Wenger chuyên môn vì hắn lập ra chiến thuật mới đánh ra kinh diễm biểu hiện. Ở Porto thời kỳ, càng là phần lớn thời điểm đều chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân đến chế tạo uy hiếp. Có thể ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, có nhiều như vậy hàng hiệu ngôi sao bóng đá, Scolari sẽ vì Quaresma chính mình một người chế tạo đặc biệt chiến thuật. Không có đặc thù địa vị, Quaresma liền chỉ có thể coi là nhân vật cầu thủ, chắc chắn sẽ không là tính quyết định cầu thủ. Thật giống như hiện tại, không phải chơi nổi lên biến mất sao? Quaresma không biết lúc này các cổ động viên ý nghĩ, nếu như biết, hắn cũng sẽ không chú ý. Có thể ghi bàn chính là thượng đế. Hiệp 1 phút thứ 20, Figo trung lộ đột phá Angola tiền vệ trụ phòng thủ. Vùng cấm hình cung đỉnh vị trí đột nhiên đưa ra một cước chọt khe. Quả bóng đánh xuyên qua Angola hàng phòng thủ. Cánh phải C, do thẳng tắp xuyên vào. Rốt cục cướp ở Angola hậu vệ trước bắt được quả bóng. Mắt thấy chính là một lần hoàn mỹ đối mặt khung thành. Nhưng mà, ai cũng không đem nghĩ đến. Vào lúc này C, do dừng bóng nhưng xuất hiện một điểm sai lầm. Cái này sai lầm trực tiếp ảnh hưởng hắn đến tiếp sau động tác. Dẫn đến hắn không có cách nào trực tiếp sút gôn. Chỉ có thể ở miễn cưỡng đuổi theo quả bóng sau kéo bóng xoay người. Càng làm bóng truyền ngang đến trung lộ. Đương nhiên, uy hiếp vẫn ở. Trung lộ Pauleta chờ đợi nửa ngày. Rốt cục chờ đợi cướp điểm cơ hội. Không chút do dự nhấc chân chuẩn bị đâm bắn. Hiển lộ hết lick một số một sát thủ bản sắc. Trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha bùng nổ ra kịch liệt tiếng hoan hô. Bọn họ mãnh liệt linh cảm. Ghi bàn muốn tới. Có thể lúc này, Angola thủ môn nhưng dường như báo săn bản nhảy ra. Miễn cưỡng ở Pauleta đâm bên trong quả bóng trong nháy mắt xuất hiện ở Pauleta trước mặt. Đem quả bóng lại cản trở lại. Mạo hiểm thời khắc, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy đến phán đoán của chính mình khó mà tin nổi. Pauleta trên mặt bắp thịt đều muốn co giật. Ta muốn tiến vào cái bóng làm sao liền như thế khó. Vừa nãy xem Quaresma ghi bàn, không phải rất đơn giản sao? Tốt xấu ta cũng là lích một chiếc giày vàng. Ta liền muốn tiến vào cái bóng. Có lỗi sao? Mặc kệ Pauleta ở đây hoài nghi nhân sinh. Vào lúc này, trước cửa đã hỗn loạn tưng bừng. Quả bóng bị Angola thủ môn cản đi ra ngoài. Mọi người còn phải cướp đệ nhị điểm đến. Nguy cơ có thể vẫn không có giải trừ đây. Nhưng vào lúc này, Quaresma nhưng chẳng khác nào quỷ mị xuất hiện ở bóng trước. Ở tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Bất thình lình chính là một cước đánh bắn. Tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Quaresma làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Vừa nãy vẫn ẩn thân. Thật giống biến mất rồi như thế. Nhưng ở tất cả mọi người đều không có dự liệu thời khắc. Đột nhiên xuất hiện ở trước khung thành. Hắn gặp thuấn di sao? Này một cước đánh bắn. Không ai có thể ngăn cản. Angola cầu thủ hậu vệ căn bản không kịp đưa chân đi ngăn cản. Angola thủ môn càng là còn ở cùng Pauleta dây dưa. Không thể cứu vãn. Tất cả mọi người liền như thế lẳng lặng nhìn quả bóng bom bình thường xông vào khung thành bên trong. Nguồn năng lượng sân bóng sôi trào khắp trốn. Toàn bộ thế giới thật giống đều muốn nổ tung. Quaresma lại ghi bàn. Hat-trick. Quaresma đã triệt để điên cuồng. Một đường giống to nhằm phía bên sân. Cả người đều giống như mất đi lý trí. Ai có thể ngăn cản ta? Ai dám nói ta hat-trick không đẹp đẽ? Ai tới cùng ta tranh chiếc giày vàng? Đều cho ta đứng ở bên. Là của ta, ai cũng cướp không đi. Ở Angola các cầu thủ đã hồn bay phách lạc nhìn kỹ. Các đồng đội chen chúc mà tới. Đem đã ở đây một bên lôi kéo áo đấu đối với trên khán đài fan bóng đá hô to Quaresma vây vào giữa. Tương tự điên cuồng chúc mừng lên. Hết thảy đội hữu cũng đã đối với Quaresma khâm phục đến phục sát đất. Dù cho là nhân vì chính mình không có ghi bàn mà không cam tâm. Nhưng không phải không thừa nhận. Quaresma quá mạnh mẽ. 20 phút hat-trick. Vẫn là ở World Cup cái giới bóng đá này tối sân khấu lớn trên. Dù cho đối thủ là Angola như vậy cùi bắp đội bóng. Quaresma biểu hiện cũng đủ để cho tất cả mọi người đều điên cuồng. World Cup tốt nhất diễn hat-trick hầu như mỗi một giới World Cup đều có. Có thể ở 20 trong phút trình diễn hat-trick, chính là xưa nay chưa từng có tồn tại, coi như người phiên khắp cả sách lịch sử, cũng không tìm được như vậy, kỳ tích khó mà tin nổi. Ngày hôm nay, Quaresma liền miễn cưỡng ở tất cả mọi người trước mặt trình diễn một ra kỳ tích. Hết thảy đều nhìn mà than thở kỳ tích. Ghi bàn có đơn giản như vậy, vẫn theo đuổi một hạt ghi bàn nhưng chậm chạp không có thu hoạch. Pauleta cùng C, do đã rơi vào mê man. Bọn họ dùng hết toàn lực, nhưng Thủy Chung cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Có thể xem Quaresma ghi bàn, sao rồi cùng ăn cơm như thế đơn giản. Lẽ nào Quaresma thật sự chịu đến Thượng Đế chúc phúc, hắn chân là bị thiên sứ hôn qua chân. Trên khán đài cổ động viên Bồ Đào Nha điên cuồng chúc mừng ghi bàn. 3-0 điểm số làm cho tất cả mọi người đều quên tất cả. Trước mắt chỉ còn dư lại để bọn họ cực kỳ hưng phấn kích động Quaresma. Này một loại có thể mang cho bọn họ cực kỳ vui sướng Quaresma. Mới là bọn họ yêu nhất. Scolari lúc này ngồi ở trên ghế dự bị đã sắp muốn đối với Quaresma ghi bàn mất cảm giác. Dù cho Quaresma một lần lại một lần mang cho hắn kinh hỉ, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra World Cup trên sàn thi đấu Quaresma gặp kinh khủng như thế. Trạng thái quả thực tăng cao. Như vậy Quaresma, đừng nói là Angola, coi như là những người đỉnh cấp nhà giàu, cố gắng thắng lợi cường địch, e sợ cũng không ngăn được đi. Nếu như nói trong đội ai cho Scolari to lớn nhất thắng lợi tự tin, như vậy Scolari nhất định sẽ nói là Quaresma. Có này một loại không gì không làm được Quaresma tồn tại. Quả thực chính là các đối thủ ác mộng. Figo một bên xoa Quaresma tóc, biểu cảm trên gương mặt muôn màu muôn vẻ. Vừa có đội bóng ghi bàn hưng phấn, lại có một luồng không nói ra được uất ức. Lúc trước hắn còn cổ vũ Quaresma nhiều ghi bàn, tranh thủ ở vòng bảng thi đấu nhiều mò mấy cái ghi bàn sau đó đi tranh chiếc giày vàng đây. Có thể ai có thể nghĩ tới, Quaresma căn bản không theo lẽ thường ra bài. Đây rõ ràng là dùng một cuộc tranh tài ghi bàn đi tranh chiếc giày vàng tiết tấu a. 20 phút liền hat-trick, toàn cuộc tranh tài hạ xuống tiến vào nó 6. 7 cái thật giống cũng không phải việc khó gì nhi đi. Lẽ nào Quaresma thật dựa vào một cuộc tranh tài ghi bàn liền có thể nắm dưới World Cup chiếc giày vàng, vậy thì thật là quá khủng bố một chuyện. Có này một loại không gì không làm được đội hữu ở Figo thực sự là đau cũng vui sướng. Vui sướng là bởi vì cảm thấy thắng trận có bảo đảm, thắng lợi tỷ lệ tăng nhiều. Đau nhưng là bởi vì cùng Quaresma đồng thời đá bóng, áp lực thực sự quá to lớn. Quaresma biểu hiện xuất sắc như thế, làm đội hữu, nếu như không bỏ ra nổi cùng với xứng đôi biểu hiện đến. Vậy nếu như Bồ Đào Nha không cách nào thắng lợi, e sợ các cổ động viên ngụm nước đều có thể đem những này bọn họ những này đội hữu chết đuối. Những người trước còn cảm thấy Quaresma lập cú đúp có điều là vận khí, fan bóng đá hiện tại cũng ngậm miệng lại. Tuy rằng này một cước sút bồi kỳ thực cũng có vận khí thành phần, có thể Quaresma cũng đã mang mũ. 3 cái ghi bàn đủ để phá hủy tất cả lời đồn đãi. Nếu như mũ đều là vận khí, vậy ngươi cũng tới một người mũ thử xem. Thi đấu tựa hồ lập tức tiến vào các cổ động viên quen thuộc nhất hình thức cùng tiết tấu Quaresma. Một người đánh tan đối thủ, sau đó đánh thẻ tan tầm. Liền Champions League trận chung kết trên đối thủ Barca đều không ngăn được Quaresma tức giận. Angola như vậy châu Phi cùi bắp có thể ngăn được. Vì lẽ đó, 20 phút hat-trick chính là chứng minh tốt nhất. Chứng minh Angola căn bản không ngăn được. thi đấu đánh tới trình độ như thế này, thắng bại còn có hồi hộp. E sợ duy nhất hồi hộp chính là Quaresma có thể hay không đánh vỡ World Cup trên sàn thi đấu đơn tràng ghi bàn kỷ lục. Bồ Đào Nha có thể hay không đánh vỡ đơn tràng ghi bàn kỷ lục. Angola bị tàn sát cũng đã không thể phòng ngừa. Kích động Quaresma cùng các đồng đội kết thúc chúc mừng, đi trở về chính mình một hiệp. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút lập dị. Nhanh như vậy đánh vào 3 cái ghi bàn, hoàn thành rồi hat-trick. Thực lực của đối thủ nhược đến vượt quá tưởng tượng. Tại đây một loại ở trên người đối thủ soạt ghi bàn. Thật giống không cái gì cảm giác thành công a. Nếu không thì thôi. Chờ thay cái cường một điểm đối thủ, lại tiếp tục soạt ghi bàn. Nếu để cho C, do cùng Pauleta biết Quaresma ý nghĩ trong lòng, phòng trừng bọn họ có thể cùng Quaresma liều mạng. Bọn họ muốn vào bóng đều muốn điên rồi. Làm thế nào đều tiến vào không được bóng. Có thể Quaresma nhưng ghét bỏ chính mình ghi bàn hơi nhiều. Như thế khiến người ta muốn khóc so sánh. Ai có thể tiếp thu đạt được? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc này, quan tâm cuộc tranh tài này đối thủ của hắn môn vẫn như cũ không nhịn được tâm trạng phát lạnh. Quaresma đánh Angola cùng đánh Tôn Tử Tự, tức khiến thực lực của bọn họ mạnh hơn Angola. Có thể đối mặt Quaresma thời điểm, phòng trừng cũng không khá hơn chút nào. Còn chưa đến bị đánh cho cùng Nhi Tử Tự. Mau mau cố gắng nghiên cứu một chút Bồ Đào Nha đi. Đừng động chạm không động vào được với. Trước tiên làm đủ bài tập lại nói. Nếu không thì lâm thời nước tới chân mới nhảy. E sợ lương tỷ lệ cũng quá lớn. Tìm xem tư liệu. Nhìn Quaresma phát huy không tốt mấy trận thi đấu bên trong. Đối thủ đều là làm sao phòng thủ Quaresma. Lấy làm gương một hồi. Vạn nhất có thể phòng vệ Quaresma, thắng Bồ Đào Nha tỷ lệ không phải lớn hơn sao? Bất chi bất giác, Quaresma cùng Bồ Đào Nha ở World Cup đội dự thi trong lòng phân lượng lớn hơn không ít, cũng trùng không ít. Có điều lúc này trên sân thi đấu, nhưng thật giống như tiến vào bình thản kỳ. Cho dù C, do cùng Pauleta vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng theo đuổi ghi bàn. Có thể Bồ Đào Nha toàn thể tiết tấu đã chậm lại. Muốn xem vừa nãy như vậy vây quanh Angola đánh, đã không có cần thiết. Đại thắng có hy vọng. Tựa hồ cuộc tranh tài này mấy cái mục tiêu trọng yếu cũng đã thực hiện. Như vậy đón lấy Bồ Đào Nha nên theo đuổi chính là nhỏ nhất tiêu hao thắng lợi. Vì lẽ đó, vào lúc này ổn định quan trọng nhất. C, do cùng Gauleta cực kỳ uất ức, nhìn cái kia bởi vì mang mũ mà nhanh muốn biến thành cá muối Quaresma. Từng trận ước ao ghen tị, này giữa người và người chênh lệch sao lại lớn như vậy đây? Liền, ở Bồ Đào Nha toàn thể bắt đầu chăn dê thời khắc. C, do liền ở cánh phải bắt đầu rồi cá nhân biểu diễn. Xông khắp trái phải, hoàn toàn một bộ không ghi bàn chết. Cũng không bỏ qua dáng vẻ. Hắn đột phá vẫn là rất sắc bén. Tuy rằng Angola tăng mạnh phòng thủ, nhưng vẫn bị C, do tìm tới mấy lần cơ hội uy hiếp đến khung thành. Có điều cùng C, do không giống chính là Pauleta tuy rằng cũng muốn vào bóng, nhưng hắn không có C, do đột kích năng lực. Đỉnh ở mặt trước đúng là cùng HK anh em vật lộn một trận. Có thể tiếp không đến tự C, do chuyển bóng. Quả thực thật giống như đưa tới cửa cho HK anh em phục vụ như thế. Quả thực tất cầu, thời gian liền một tí tẹo như thế quá khứ. Ở phút thứ 20 Quaresma trình diễn hat-trick sau, mãi cho đến hiệp 1 kết thúc, hai bên đều không thể lại ghi bàn. Đi xuống sân bóng lúc, Bồ Đào Nha các cầu thủ cực kỳ ung dung thích ý. Cũng chỉ có C, do cùng Pauleta vô cùng chật vật. Cảm giác thật giống bị đùa bỡn như thế. Đừng cản ta hiện tại liền đi thu thập Long Châu. Chờ tập hợp 7 viên ngọc rồng, cho gọi ra thần Long. ta nhất định ước nguyện để ta ở World Cup tiến tới một cái bóng. C. Do đi ở Quaresma bên người, một mặt u oán đạo, đối với Quaresma, hắn đều nhanh ước ao chết rồi. Quaresma không nghĩ tới. C. Do lại còn xem qua 7 viên ngọc rồng manga. Có điều, người đều thu thập đủ 7 viên ngọc rồng, liền hứa như thế không có kỹ thuật hàm lượng nguyện vọng. Một cái ghi bàn liền đầy đủ ngươi, làm sao cũng đến lập cú đúp đi. Nguyện vọng của ngươi vẫn đúng là giản dị. Quaresma không nhịn được trợn tròn mắt. Có điều, ta cảm thấy ngươi như thế dùng Long Châu có chút lãng phí. C. Do oan ức nhìn Quaresma nói, ta hiện tại đã nghĩ tiến vào cái bóng. Vậy ngươi có thể như vậy, dùng 7 viên ngọc rồng triệu hoán thần long, hướng về thần long ước nguyện cho ngươi một cái Aladdin thần đèn. Đèn thần có thể thực hiện ngươi 3 cái nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là ghi bàn. Nguyện vọng thứ hai là ghi bàn. Người thứ ba nguyện vọng là thu thập đủ 7 viên ngọc rồng. Sau đó sẽ dùng 7 viên ngọc rồng ước nguyện muốn một cái Aladdin thần đèn. C. Do há hốc mồm. Lại còn có loại này thao tác. Này CMN không phải tuần hoàn sao? Nhìn chỉ ngây ngốc C. Do. Quaresma một cái bạo lật đập vào trên đầu hắn. Cùng với muốn đi đường tắt, còn không bằng chính mình nhiều nỗ lực. Quaresma nỗ lực cho C. Do quán độc canh gà. Bóng hoang không quan trọng lắm, nhiều sút gôn, ghi bàn đều sẽ đến. Không phải sao, người cũng không biết cái nào một cước sút gôn liền có thể đạt được ghi bàn. Vì lẽ đó, cái nào một cước sút gôn cũng không thể lãng phí. Đây giống như là sô-cô-la, người vĩnh viễn cũng không biết dưới một viên là mùi vị gì. Đồng thời, người cũng không biết nó có hay không bị liếm quá. Lúc này đến phiên C, do mắt trợn trắng, bị liếm quá là cái gì quỷ? Có điều cùng Quaresma cười đùa vài câu, C, do cảm giác mình thật giống không có như vậy xoắn xuýt. Đã nghĩ Quaresma nói như thế, sút gôn hơn nhiều, ghi bàn đều sẽ đến, ghi bàn có lẽ sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ. Phòng thay đồ bên trong. Scolari chính đang biểu diễn đội bóng hiệp 1 biểu hiện, vào lúc này không có chút nào dùng lo lắng các cầu thủ kiêu ngạo. Bởi vì thông qua hiệp 1 thi đấu, hắn đã có thể thấy, đối thủ quả thực chính là đến góp đủ số. Căn bản không có cách nào cho Bồ Đào Nha tạo thành quá to lớn uy hiếp có thể lấy một cái hoàn mỹ. Biểu diễn lần đầu bắt đầu World Cup hành trình. Đây tuyệt đối là một cái chuyện hạnh phúc nhất nhi, mà đánh vào hat-trick, một người liền đem đối thủ đánh tan. Quaresma tự nhiên chịu đến càng nhiều tán thưởng. Tuy rằng trong này tự nhiên có đội hữu công lao, nhưng ghi bàn mới là được quan tâm nhất. Chỉ cần Quaresma có thể duy trì loại này ghi bàn trạng thái, như vậy World Cup chiếc giày vàng quả thực chính là bắt vào tay. Vì lẽ đó các đồng đội đã ồn ào để Quaresma mời khách. Hiệp 2 nếu như không có quá bất cẩn ở ngoài, như vậy ta gặp sớm đem ngươi thay xuống sân. Ngươi càng nhiều bảo lưu thể lực, Angola có thể không phải chúng ta đối thủ. Lâm ra trận lúc, Scolari kéo Quaresma đối với hắn nói. Quaresma gật gù, không có quá cảm thấy bất ngờ. Khóa chặt thắng cục sau, liền không có cần thiết để hạt nhân cầu thủ ở lại trên sân lãng phí thể năng. Không bằng để hắn cố gắng nghỉ ngơi nhiều, cũng cho đội hữu lưu lại ló mặt cơ hội. Càng quan trọng chính là, cũng phải phòng ngừa đối thủ chó cùng dứt dậu. Nếu như bởi vì dựng thẳng lên tức đến nổ phổi bên dưới sẽ đem Quaresma làm bị thương, cái kia Scolari nhất định sẽ khóc chết. Ngược lại Quaresma ở đây trên kỳ thực cũng chuẩn bị tản bộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.